Hoàng hậu đừng đi, chương 67, này tâm không gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên quan vệ sở mỗi người toàn binh, phủ nha cũng thiết có diễn võ trường. Hiện giờ chiến sự bình định, Tạ Huyên cũng được nhất thời thanh nhàn, toại khôi phục làm việc và nghỉ ngơi. Thần khởi liền hướng diễn võ trường đi đến. Qua đi hắn đóng giữ xa thành chính là như vậy. Luyện võ luyện binh sẽ không có một ngày trì hoãn. Tuy rằng buồn tẻ nhạt nhẽo lại là hắn chức trách nơi. Ngày này hắn giống thường lui tới giống nhau bước vào diễn võ trường. Mới vừa vào cửa lại bỗng nhiên dừng lại. Diễn võ trường quá mức trống trải. Mà ngay cả một cái binh tướng cũng chưa nhìn đến. Bình thường quân doanh tiểu binh không thể xuất nhập nơi này cũng liền thôi. Liền bản địa tướng lĩnh cũng chưa xuất hiện. Không khỏi quá kỳ quái. Hắn nhíu nhíu mày, chậm lại bước chân, vòng qua dựng thẳng cọc, ngừng ở đất trống trung ương. Lại vừa nhấc đầu, hắn sửng sốt một chút. Đối diện đều không phải là trống không một vật, mà là sớm có người chờ ở nơi đó. Người nọ một thân màu đen gấm vóc kính y, tay áo biên thêu long văn, một tay phụ ở sau lưng, một cái tay khác bắt lấy hai thanh kiếm. Nhìn thấy hắn một khắc, hắn cong cong khóe môi, tùy tay vứt tới một thanh kiếm, lời ít mà ý nhiều, nói, lấy ở. Tạ Huyên tiếp nhận, kiếm là hảo kiếm, dừng ở trong tay có vài phần nặng trĩu trọng lượng, chỉ là làm như thế tới không hợp lễ pháp. Hắn nghĩ nghĩ, nói, thần không dám, đối diện người nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói, hôm qua ngươi không phải rất dám nói. Tạ Huyên nhíu mày không nói, đánh thắng, trẫm liền cho ngươi cái đáp án, nếu ngươi thua, trẫm liền không cần lãng phí miệng lưỡi. Tạ Huyên giữa mày tựa lại nhiều mấy cái hoa văn, Tiêu Thừa Khải lại không có cho hắn quá nhiều tự hỏi thời gian. Tay phải xoay cái kiếm hoa, bình chỉ hướng hắn, cũng làm trẫm nhìn xem, chúng ta phụ quốc đại tướng quân có bao nhiêu năng lực. Tạ Huyên thủ sẵn chuôi kiếm ngón tay phút chốc ngươi căng thẳng. Tạ Nhu hôm nay lại nghỉ qua đồ ăn sáng canh giờ. Tỉnh lại mới phát hiện bên gối không. Lường trước Tiêu Thừa Khải bận rộn. Cho là đi xử lý chính vụ. Cũng liền không có sai người đi hỏi. Một mình đứng dậy an bài khởi hồi cung công việc. Nàng vô pháp tùy ngự giá khởi hành. Bạch Diễn lưu lại phủ binh có 500 hơn người. Hơn nữa Tiêu Thừa Khải điều động ám vệ. Trên đường an toàn hẳn là không là vấn đề. Chỉ xem Bạch Diễn tốc độ. Nếu cũng đủ mau. Trong cung sự là có thể kéo dài tới nàng trở về. Tiêu Thừa Khải vốn muốn khôi phục nàng vị phần. Bị nàng ngăn cản xuống dưới. Nàng tính toán mang theo ý chỉ hồi cung. Trước xử lý tốt Tô Uy Như sự tình lại nói cái khác. Nếu không Tô Uy Như bị này Trương Thánh chỉ kích thích đến liền không xong. Nàng kiểm kê trong tay đồ vật. Kỳ thật cũng không có nhiều ít. Từ khố linh tinh đại bộ phận đều có Trác Hải quản. Ngoài ý muốn chính là. Mới vừa thu thập một nửa. Thị nữ liền gõ vang lên môn. Tạ Nhu gọi nàng tiến vào. Kia thị nữ danh gọi Nguyệt Giao. Ở bên người nàng cũng ngây người một thời gian. Tính tình ổn trọng, nàng lần đầu nhìn thấy nàng này phó vô thố bộ dáng. Liền hỏi, làm sao vậy? Nguyệt Giao vội nói, nương nương, nô tỳ nghe phủ nha bọn thị vệ nói. Hoàng thượng cùng phụ quốc đại tướng quân ở diễn võ trường đánh nhau rồi. Tạ Nhu ngẩn ra, người nói, cái gì? Nguyệt Giao nói, thiên chân vạn xác. Chỉ là Trác Viễn đại nhân bọn họ không cho binh lính các tướng lĩnh nghị luận. Nhưng Hoàng thượng cùng tướng quân một trước một sau tiến diễn võ trường lại là mọi người đều thấy. Tạ Nhu sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Trong lòng chỉ nói, không xong, âm thầm cắn môi, nàng sớm rõ ràng hai người chi gian có chút khập khiễng. Lại không nghĩ rằng thế nhưng tới rồi bực này nông nỗi. Tiêu Thừa Khải cùng ca ca đều không phải xúc động dễ giận người. Lại là quân thần quan hệ. Như thế nào có thể đánh đến lên. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt. Không phải do nàng không lo lắng. Người gọi Trác Viễn tiến vào. Nàng lời còn chưa dứt. Âm cuối đoạn ở giữa môi. Ngắn ngủi hoảng loạn sau nàng thực mau lại bình tĩnh xuống dưới. Nếu nàng tùy tiện xông vào. Hai người mặt mũi chỉ sợ đều không nhịn được. Sự tình chỉ biết càng phức tạp. Cúi đầu nhìn xem trong tay sự vật. Nàng vô tâm lại đụng vào. Lại suy nghĩ thật lâu. Đối Nguyệt Giao nói. Sai người đi xem hạ tướng quân khi nào phản hồi. Người trước tiên đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay buổi trưa, ta ở tướng quân nơi đó dùng bữa. Nguyệt Giao gật đầu xưng là. Tạ Nhu thay đổi thân Nguyệt Bạch tay áo rộng váy. Phát gian chỉ châm một chi thanh ngọc thoa. Nàng nhìn mắt gương đồng trung dung nhan. Không mặc cung trang khi. Còn lưu có vài phần từ trước thiếu nữ bộ dáng. Tục ngữ thường nói cởi chuông còn cần người cột chuông. Đạo lý đều hiểu. Chính là lúc này đây nàng giống như làm được cũng không tốt. Có thể trấn an hảo Tiêu Thừa Khải là bởi vì nàng đã quyết định cùng hắn cùng nhau hồi cung. Sau này 5 tháng, bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Kia ca ca đâu? Nàng nên làm như thế nào? Mới có thể làm hắn trong lòng dễ chịu chút. Nàng đầy cõi lòng do dự. Chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Tướng quân thích ăn hoa sen bánh cùng nãi tô. Còn có nương nương dặn dò làm đồ ăn đều đã nói cho phòng bếp nhỏ. Nguyệt Giao làm việc thực mau. Tạ Nhu gật gật đầu. Ngày xuân ánh mặt trời sáng lạn. Đình hóng gió ngoại núi đá biên loại lùn tùng. Biên quan cắt bụi nhiều. Cũng liền phủ nha có thể thấy một chút sinh cơ. Tạ Nhu vào đình. Tùy tay cầm một quyển thư tới đọc. Miễn cưỡng phân tán tâm thần. Nhưng mà nhìn tinh thần lại không biết chạy đi nơi đâu. Người thư lấy phản. Âm thanh trong trẻo chợt tại bên người vang lên. Tạ Nhu ngẩn ra sau một lúc lâu. Đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không chú ý tới có người lại đây. Liền bẩm báo thanh âm cũng chưa nghe được. Nàng vội vàng theo tiếng nhìn lại. Lại thấy Tạ Huyên một thân thoải mái thanh tân mà đứng ở chính mình trước mặt. Sợi tóc thượng còn dính bọt nước. Hiển nhiên đã rửa mặt chải đầu qua. Ca ca, nàng gọi một tiếng. Tạ Huyên cười cười. Xốc bào ngồi xuống. Đảo qua trước mặt dọn xong món ngon. Nói. Vẫn là y nhất hiểu ta. Cơm sáng không ăn. Chết đói. Nói xong. Liền cầm lấy chút đũa gắp đồ ăn. Tạ Nhu đem thư buông. Vì hắn thịnh cơm. Hai người khi có nói chuyện với nhau, liêu đều là chút việc nhà. Chỉ là Tạ Huyên ăn đến đạm nhiên, Tạ Nhu trong lòng lại có trăm ngàn loại suy nghĩ quay cuồng. Tưởng nói lại không biết như thế nào mở miệng. Tạ Huyên đem thần sắc của nàng thu ở đáy mắt, cũng không đâm thủng, trên mặt trước sau nhàn nhạt cười. Thẳng đến Tạ Nhu liên tiếp lời nói tâm tư đều bị lo âu bao phủ. Hắn mới nói lời nói. Hôm nay cơm chưa tựa hồ phá lệ phong phú. Không phải là Lâm Hành cáo biệt chị Yến đi. Tạ Nhu giật mình, khẽ cắn môi dưới. Tạ Huyên cái gì đều minh bạch. Kỳ thật ở hắn nói ra khoảnh khắc. Cũng đã đoán được kết quả. Người có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Tạ Nhu ngày xưa tự xưng là mồm miệng lanh lợi. Chính là ở Tạ Huyên trước mặt. Nàng giống như biến trở về một cái tiểu hài tử. Làm sai sự không dám nhiều lời nửa câu. Sợ ca ca tự trách mình. Sợ dùng sai rồi ngữ khí làm hắn hiểu lầm. Phàm này đủ loại đều ở trong lòng. Đổ đến khó chịu. Tạ Huyên có thể nào không hiểu chính mình muội muội? Liền tính phân biệt lại thời gian dài. Hai người vẫn như cũ tâm ý tương thông. Huống chi nàng là hắn một tay mang đại. Mỗi một cái rất nhỏ biểu tình đều khắc ở hắn trong lòng. 5 tháng chưa từng đem nó hủy diệt. Hắn thở dài, bất đắc dĩ mà cười cười. Ngươi không nên giấu ta. Cũng không cần giấu ta. Ta là người nhà của ngươi. Tạ Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu. Cánh môi tựa hồ cắn đến càng khẩn. Ca ca, ngươi, đã biết nàng phải về cung sự. Tạ Huyên không tỏ ý kiến cười. Ân, một tiếng. Tạ Nhu không dám nhìn hắn đôi mắt. Chuyện này không sao cả đúng sai. Nàng một mặt lo lắng. Chỉ là không nghĩ làm ca ca khổ sở. Hắn đợi nàng 8 năm. Vì nàng thiết kế vô số điều đường lui. Nghĩ cách hộ nàng chu toàn. Nàng không biết. Hồi cung. Đối với hắn tới giảng ý nghĩa cái gì. Nha đầu ngốc. Phảng phất đoán được nàng tâm tư. Hắn trong mắt một nhu. Phóng thấp thanh âm. Hắn có từng trách nàng. Biên quan phòng ốc còn có trại nuôi ngựa là ca ca vì ngươi chuẩn bị đường lui. Nhưng ngươi nếu không nghĩ đi. Này liền không phải con đường của ngươi. Tạ Nhu đôi mắt có chút chua xót. Nắm ống tay áo cái gì đều nói không nên lời. Ca ca, ngươi. Tạ Huyền khóe môi ngoéo một cái. Ôn Nhu nói. Ta muội muội trưởng thành. Biến thành đại cô nương. Có thích người. Có muốn đi địa phương. Thật tốt à. Ca ca chúc phúc còn không kịp đâu. Tạ Nhu nhìn hắn. Hơi hơi trợn to đôi mắt. Lại nghe hắn nói tiếp. Có phải hay không kỳ quái ta vì cái gì một hai phải cùng thánh thượng nháo thượng một hồi. Tạ Huyền ngữ khí thực đảm. Tựa hồ hai người bất quá là đi luyện luyện kiếm giống nhau đơn giản. Mà câu nói. Cũng có thể phát hiện đối chọi gay gắt khi dấu vết để lại. Tạ Nhu nhất quán thông tuệ. Chỉ bằng hắn phía trước nói mấy câu. Trong lòng đã đoán được cái đại khái. Ca ca tất cả tại vì nàng tranh thủ. Có lẽ ngay từ đầu còn có hoài nghi. Như vậy lúc sau chất vấn cũng thế, luận võ cũng thế. Hắn chỉ nghĩ chứng minh một sự kiện. Chính là vị kia cao cao tại thượng đế vương đối nàng trả giá thiệt tình. Là thật là giả hắn phải vì chính mình muội muội thấy rõ ràng. Hắn như vậy vội vàng che chở nàng. Thậm chí không có nghĩ tới chính mình tình cảnh. Tạ Nhu trong lòng tê dần. Hạp mục khi nước mắt không chịu khống mà đi xuống chảy. Nàng muốn giơ tay lau đi. Lại có một bàn tay duỗi lại đây thế nàng lau. Tạ Huyền biết việc này du củ. Nhưng nghĩ đến có thể như vậy thân cận nhật từ không nhiều lắm. Có lẽ đây là cuối cùng một lần. Hắn có thể giống khi còn nhỏ giống nhau. Ôm một cái nàng. Vì nàng lau đi nước mắt. Cũng nói cho nàng. Không quan hệ. Rời đi ra không quan hệ. Lưu hắn một người cũng không quan hệ. Chỉ cần nàng hạnh phúc liền hào. Ca ca. Nàng nắm hắn tay. Vẫn luôn gọi hắn. Tựa muốn đền bù quá khứ khuyết điểm. Đem 8 năm mất đi xưng hô còn trở về. Tạ Huyền vuốt nàng sợi tóc. Lược rũ xuống lông mi run rẩy. Sở hữu không tha đều đè ở đáy mắt. Hóa thành nhu hòa vầng sáng. Bao phủ nàng cũng an ủi nàng. Y y không khóc. Khóc thành tiểu hoa miêu. Về sau liền không ai muốn. Khi còn nhỏ hắn chính là như vậy dỗ nàng. Không có gì dùng. Hắn lại tổng ái nói. Tạ Nhu ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì cái này phát giận. Mà hiện giờ. Thật là sẽ không. Nho nhỏ đình hóng gió. Hắn dỗ nàng thật lâu. Nàng mới dừng nước mắt. Bất quá lần này làm hắn đem ngươi mang đi. Ta cũng là có điều kiện. Tạ Huyền cười. Nói. Muốn nghe hay không nghe. Tạ Nhu nói. Ca ca hỏi hắn cái gì sao. Tạ Huyền nhướng mày cười nói. Tự nhiên. Ta hỏi hắn một vấn đề. Tạ Nhu nhìn về phía hắn. Tạ Huyền nói. Ta hỏi bệ hạ. Như thế nào chứng minh chính hắn tâm ý. Người cũng biết hắn là như thế nào hồi. Tạ Nhu lắc lắc đầu. Nàng đoán không được loại này vấn đề như thế nào có thể có đáp án. Tạ Huyền tiếp đi xuống. Nói. Hắn nói. Vấn đề này hắn vô pháp trả lời. Nhưng có một vấn đề có thể. Kia đó là. Dùng gì chứng minh. Tạ Nhu chần chờ một chút. Nói. Dùng gì chứng minh. Tạ Huyền gật đầu. Nhìn trước mắt nữ tử ánh mắt ấm áp mềm mại. Gom lại nàng sợi tóc. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Nói. Hắn nói. Quãng đời còn lại. Cách chương.